Chương 634, Liên Hoàn Kế. Đại tư mệnh song thương phá trận. Ngăn hắn vẫn là thiên đế cung thần thị, quân hậu, thiên đế xin ngài lại đi qua một chuyến. Hơi nhịu chống lông mi giải dung đại tư mệnh, hắn ngược lại là nhận được, người đến đúng là thiên đế cung thần thị, mà thiên đế bên kia, hắn cũng biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, bằng không hắn vừa rồi cũng sẽ không cho ra nhắc nhở. Bất quá thiên đế vừa rồi xem thường, dưới mắt ngược lại đến mời hắn lại đi qua một chuyến quân hậu, ngài mời. Thần thị lúc này cũng cung kính nên mời lấy đại tư mệnh. Khẽ vuốt cằm dung giật ngược lại là không có cự tuyệt, cũng liền đi theo thần thị quay trở về. Nhưng hắn không biết là liền tại lúc này. Đổi phụ trách trông coi thiên ngục đế tử Tam Thăng, hắn lúc này ngay tại vô cực thiên lối vào trước, quỳ xuống đất thông báo, đế phụ, vị kia tự xưng là Á Đặc Lan Vương gia là kỹ vượt ngục cái này thông báo tự nhiên để cho Hiến Du tự thân hỏi tới, nàng lúc ấy liền ra vô cực thiên, đem Tam Thăng nâng đỡ, la ký nữ, quân, đế phụ không ở đó không nguyên bản mặt không thay đổi Tam Thăng, trên mặt có mấy phần xấu hổ cảm xúc, dù sao hắn nhớ kỹ chính mình là như thế nào bị Hy Hòa khống chế, cũng cùng Yến Du đối địch. Yến Du đương nhiên sẽ không bởi vậy đối với Tam Thăng có khúc mắc, nàng đã ở đỡ dậy Tam Thăng đồng thời, cho hắn bắt mạch, biết rõ thân thể của hắn tình huống tốt đẹp, bất quá, trí lực vẫn là có hại. Yến Du liền chậm lại thanh âm, phụ thân ngươi không tại, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Tam Thăng chậm rãi suy tư một chút, mới nhẹ gật đầu, nữ quân mời theo Tam Thăng tới. Được. Yến Du cu nở dê không nóng nảy. Dù sao Tam Đại Hoàn Vũ dưới mắt đều tại sự điều khiển của nàng bên trong, liền tính La Kỳ thật chạy trô nở, cu nở dê không bay ra khỏi cái gì xong đến, không cải biến được bất luận cái gì đại cục. Có thể lấy La Kỳ tâm tư cùng thủ đoạn, đại khái có thể làm ra không ít việc nhỏ mang, cho nên vẫn là nhanh chóng bắt trở lại thì tốt hơn, bất quá nàng vậy mà không biết, nguyên lai La Kỳ gia hỏa này trước đây là bị bắt vào thiên ngục. Tuy hành mà đến Long Điểu Thần ngược lại là giải thích một hai, ngày đó cái kia La Kỳ chính mình từ một khe lớn bên trong sông tới, trực tiếp cả mờ ở chúng ta cùng thiên đế trong tay. Hán đại khái cho rằng, ta mang theo mạnh nhất một nhóm trợ thủ đi Á Đặc Lan, cựu thiên trống giống, nghĩ đến chiếm tiện nghi. Yến Du nói thẳng phá La Kỳ ngay lúc đó ý nghĩ. Long Điểu Thần suy nghĩ cũng thế, không khỏi bật cười một tiếng, thiên đế đem hắn tốt một phen chỉnh lý. Không nghĩ tới hắn còn cưỡng chế di rời, bất quá thuộc hạ rất hiếu kỳ, thiên ngục địa phương như vậy, hắn thế nào vượt ngục hắn tại Á Đặc Lan lúc, đều có thể từ y đi ở điện viên bên trong mang theo ta cùng tiểu bảo chạy ra, đi xem một chút liền biết. Yến Du rất rõ ràng, La Kỳ vẫn là có mấy phần bản lĩnh, nếu không nàng lúc trước QNZ không sẽ cùng hắn hợp tác. Lúc đó, tại đại tư mệnh được mời trở về, tại Yến Du biết La Kỳ vượt ngục lúc, thiên đế giá lâm qua nở cùng cung trên dưới cũng bởi vì câu này thông báo mà nổ rồi, dù sao thiên đế đã có mấy vạn năm chưa từng tới qua nở cùng cung, a cái này thế nào đống nhiên liền đến rồi, đừng nói tiên Nga luôn uống, liền liền qua nở cùng cung chi chủ, giao cơ mẫu thân địch tí dì, nàng đều sợ ngây người bản năng tránh về tầm điện đi. Dù sao địch tí dì nhưng cho tới bây giờ không cùng nàng nữ nhi nói qua, nàng mong muốn gặp thiên đế bởi vì nàng xác thực không muốn chính mình già yếu dung nhan bị thiên đế nhìn thấy. Cho nên thiên đế tiến qua nở cùng cùng, liền biết sau lưng nữ nhi này đang nói láo, hắn trầm trầm ngưng, nể tình chính mình là cái không hợp cách phụ thân phân thượng, không có nổi giận, nhưng hắn mới muốn chuyển thân, hắn đã cảm thấy có một chút choáng đầu đến hắn cảnh giới này, choáng đầu loại này bệnh vặt, không nên xuất hiện là lấy trong nháy mắt này thiên đế liền nghĩ đến đại tư mệnh câu nói kia, để cho hắn lập tức lĩnh ngộ được cái gì. Đáng tiếc đế phụ đứng tại thiên đế sau lưng giao cơ, nàng đã ở trên cao trước đỡ lấy thiên đế đồng thời, đem mang độc một châm đâm vào thiên đế trên cánh tay. Mà châm này, như thúc dục nhanh tề, để cho thiên đế lúc ấy liền ngẩng trán ngã xuống, nữ nhi giao cơ trong ngực. Giao cơ sắc mặt cũng thay đổi, đế phụ đế quân một nhóm tùy hành thiên đế thần thị cu nở dê tránh tiến lên đây. Giao cơ lúc ấy liền khóc đến lê hoa đái vũ, đế phụ, ngài thế nào ngài đừng dọa giao cơ. Đế phụ giao cơ công chúa an tâm một chút, còn mời trước hết để cho đế quân ngủ lại, có lẽ là mấy ngày liền mệt nhọc dẫn đến, chúng ta cái này đi thỉnh nữ quân tới trước. Tốt, tốt, mau theo ta tới. Giao cơ một bên lau nước mắt, một bên tại phía trước dẫn đường, coi như sợ đến không tốt, ngược lại là rất phù hợp nàng ngày xưa tại người của thiên đình thiết lập, xem như không được sủng ái lại không có thiên phú đế nữ, nàng xác thực nhát gan khiếp nhược, như nhỏ trong suốt. Cho nên dưới mắt nàng, kỳ thật cu nở dê đúng là sợ cực kỳ, có thế vừa nghĩ tới người kia nói lời, nàng liền cắn răng đưa nàng đế phụ đưa vào trong tẩm cung. Mà nghe nói giao cơ đem thiên đế mang đến tẩm cung địch đi gì, nàng đã sớm trốn đến nơi khác đi. Sau đó, thiên đế bên người thần thị cu nở dê sắc thực tiến đến vô cực thiên bên ngoài, cầu kiến Yến Du. Cu nở dê cơ hồ là tại đồng thời đại tư mệnh cũng không có bị dẫn đi thiên đế cung, mà là bị mang đến qua nở cùng cung. Có chút nhíu mày rung giật, hắn ngược lại là không có đưa ra chất vấn. Thần thị cu nở dê không làm thêm giải thích, cũng là một đường không nói chuyện. Bất quá đại tư mệnh một đạo qua nở cùng ngoài cung, liền có thể cảm giác được, tòa này tiểu cung điện bên trong tiên Nga đều nơm nớp lo sợ cực kỳ, ngược lại là mười phần vi diệu. Đại tư mệnh mời. Thần thị còn tại dẫn đường. Người ta đại tư mệnh cũng là đi theo, chỉ bất quá hắn lúc này mới đi mấy bước, phía trước liền có cái quần áo hoa lệ thiếu nữ, hoảng hoảng trương trương hướng hắn bên này chạy tới mắt thấy là phải đụng trong ngực hắn. Kết quả nhẹ nhàng một tránh dung đại tư mệnh, tự nhiên không có cứ để nữ nhân nhiễm đến chính mình. Bất quá người ta thiếu nữ giống như là cu nở dê không thấy được hắn, một đường cứ như vậy xông ra cái này rung giật hơi nhíu trống lông mi dài. Liền nghe bên cạnh hắn thần thị đã phát ra tiếng, cái này giao cơ công chúa, chuyện gì bối rối ngại không phải người hầu tại đế quân trái phải bị gọi lại giao cơ, phảng phất mới từ mất hồn bên trong bừng tỉnh, lại là hoảng sợ lắc đầu, không phải, giao cơ không có, giao cơ không biết, không biết cái này lời nói không có mạch lạc nói cho hết lời. Coi như điên điên khủng khủng giao cơ, nàng thật đúng là chạy. Dung giật lông mi dày nhăn lại, lập tức nghĩ tới cái gì, lúc ấy liền hướng giao cơ vọt ra tới phương hướng mà đi. Chỉ bất quá hắn mới đi một vài bước, cái kia giao cơ công chúa liền liền chạy trở về, không thể tới giao cơ công chúa, vị này là nữ quân quân hậu, là thiên đế mời hắn tới. Thần thị không thể không giải thích một câu, hiển nhiên lo lắng giao cơ không nhận ra người ta dùng quân hậu. Thế mà...